Chương 394, phản đối. Sau đó mấy ngày thời gian, Chu Nguyên vẫn luôn là lưu tại trong động phủ vững chắc bởi vì tấn thăng tứ động thiên mà tăng vọt nguyên khí. Chính như Lý Khanh Thiền nói, lần này thiên cấp nhiệm vụ tương đối quan trọng, cho nên Chu Nguyên cũng nghĩ tận khả năng đem tự thân lực lượng tăng cường. Mà trong vòng mấy ngày này, cái kia đạo thiên cấp nhiệm vụ cũng là bị tông môn chính thức công bố ra. Đây không thể nghi ngờ là ở trong Thương Huyền Tông đưa tới không nhỏ bạo động, vô số đệ tử đều là vì đó nóng mắt, thèm nhỏ dãi. Bởi vì ai cũng biết thiên cấp nhiệm vụ liền đại biểu cho thiên công, mà thiên công ở trong Thương Huyền Tông giá trị, liền xem như thánh tử, đều là không cách nào đem hắn coi nhẹ. Cho nên mỗi một lần thiên cấp nhiệm vụ xuất hiện, đều sẽ dẫn tới tất cả đỉnh núi đỉnh tim đệ tử kịch liệt cướp đoạt. Tuy nói thiên cấp nhiệm vụ cũng đại biểu cho nguy hiểm, nhưng ở thiên công dụ hoặc dưới, không ai có thể nhịn đến xuống tới. Mà lần này, đồng dạng chưa từng ngoại lệ. Bởi vậy, khi đạo này tên là Hắc Viêm Châu, thiên cấp nhiệm vụ công bố ra về sau, toàn bộ Thương Huyền Tông những tử đái đệ tử đỉnh tiêm kia lập tức tranh đoạt đến thiên hôn địa ám. Dù sao Thương Huyền Tông tử đái đệ tử số lượng đông đảo, nhưng lần này thiên cấp nhiệm vụ vẻn vẹn chỉ là cần 10 cái danh ngạch, trong đó Lý Khanh Thiền cùng Triệu Trúc càng là lấy đội trưởng thân phận chiếm 2 cái danh ngạch, cho nên còn lại danh ngạch bất quá 8 cái, có thể nghĩ loại tranh đoạt kia là bực nào thảm liệt. Mà khi những tử đái đệ tử kia bởi vì danh ngạch thảm liệt tranh đoạt lúc, Chu Nguyên lại là bởi vì mượn nhờ Yêu Yêu mặt mũi, sớm đã vượt lên trước làm xong danh ngạch, cho nên liền là an ổn lưu tại trong động phủ, an tâm tu hành. Như vậy rất nhanh, 5 ngày thời gian liền đem gần. Trong động phủ, Chu Nguyên xếp bằng ở bên vách núi trên đá lớn, ở trước mặt của hắn, lơ lửng từng cây thanh mộc, những này thanh mộc loại hình khác biệt, nhưng giống nhau lại là bọn chúng mặt ngoài đều là có tuế nguyệt giống như vết tích, hiển nhiên đều là một chút lên 5 tháng cổ mộc, tràn ngập ất mộc chi khí. Những này trăm năm cấp cổ mộc, chính là Chu Nguyên những ngày này tân tân khổ khổ từ trong tông trong lâm lan các đổi lấy mà đến, mà nó mục đích chính là dùng để tu luyện hắn chiếm được bên trong thái ất thanh mộc ngấn. Muốn tu thành thái ất thanh mộc ngấn, bước đầu tiên chính là muốn tại thể nội hình thành thái ất văn, chỉ có tu thành này văn mới có thể đem trong cổ một ất mộc chi khí lạc ấn tại trong nhục thân. Chu Nguyên nói một mình, mà muốn tại thể nội khắc họa ra thái ất văn, đồng dạng là cần lấy trong loại cổ mộc này ẩn chứa ất mộc chi khí mới có thể làm đến. Chu Nguyên hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, sau đó hai tay vòng khép nguyên khí đem những cổ mộc kia đều vờn quanh lại, sau đó chỉ thấy từng tia khí lưu màu xanh từ trong cổ mộc thẩm thấu ra, cuối cùng từng sợi thuận Chu Nguyên hơi thở tràn vào thể nội. Mà Chu Nguyên thần hồn ngay đầu tiên liền đem những này tràn đầy sinh mệnh lực khí lưu màu xanh khống chế, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thao túng từng tia khí lưu màu xanh dung nhập trong máu thịt, lưu lại một điểm điểm cực kỳ nhỏ mà phức tạp vết tích. Muốn khắc họa thái ất văn là một hạng cực kỳ phức tạp công trình, bởi vì nó cơ hồ trải rộng Chu Nguyên nhục thân, mà lại cùng huyết nhục tương dung, thoáng có chỗ sai lầm chính là sẽ dẫn đến khắc họa thất bại. Cho nên muốn hoàn thành tu luyện cái này thái ất thanh mộc ngấn, bước đầu tiên hiển nhiên cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Chu Nguyên đắm chìm ở trong tu luyện, rất nhanh chính là 2 canh giờ đi qua, hai mắt của hắn thời gian dần trôi qua mở ra, hắn nhìn về phía cánh tay, chỉ thấy phía trên ẩn ẩn có thanh quang thoáng hiện, cuối cùng thời gian dần trôi qua thu liễm lại đi. Khổ tu mấy ngày, cái này thái ất ngấn bất quá mới hoàn thành 1%. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, hắn mấy ngày nay cũng coi là toàn lực tu luyện, nhưng mà lấy được hiệu quả lại là có chút chậm chạp, xem ra chỉ là muốn tại thể nội khắc họa ra đạo này thái ất ngấn, liền cần thời gian không ngắn. Đương nhiên dẫn đến loại kết quả này nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là ất mộc chi khí quá mức mỏng manh. Chu Nguyên nhìn thoáng qua trước mặt những cổ mộc kia, theo ất mộc chi khí bị rút ra, chỉ thấy những cổ mộc này bắt đầu hóa thành bột phấn. Những cổ mộc này, cao nữa là cũng liền khoảng 100 năm, ất mộc chi khí không tính thịnh vượng, nhưng trong lâm lan cát, muốn tìm được ngàn năm cấp bậc cổ mộc, lại là có chút khó khăn. Chu Nguyên thở dài một hơi, tay áo vung lên, liền đem trước mặt bột phấn quét tới. Vừa mới kết thúc tu luyện, thần sắc hắn chợt khẽ động, thân ảnh hơi có vẻ hư hóa, hóa thành một đạo bóng dáng cực nhanh mà ra, mười mấy hơi thở về sau, chính là đi tới động phủ cửa ra vào. Chỉ thấy nơi này, Thẩm Vạn Kim chính lau mồ hôi trên trán chờ đợi. "Tiểu Nguyên ca, ngươi tu luyện kết thúc." Nhìn đến Chu Nguyên đi ra, Thẩm Vạn Kim lập tức vui vẻ nói. Chu Nguyên cười gật gật đầu, nói, "Xảy ra chuyện gì?" Nhìn Thẩm Vạn Kim dáng vẻ, tự hồ một mực chờ đợi ở chỗ này, Thẩm Vạn Kim khuôn mặt vì nộn nổi lên hiện ra một vòng ngưng trọng, thấp giọng nói, ngày mai nghe nói chính là xuất động nhiệm vụ thời điểm, cho nên danh ngạch nhân tuyển hôm nay liền phải triệt để định ra. Những ngày này xuống tới, vì cướp đoạt 8 cái danh ngạch này, trong tông tất cả đỉnh núi đỉnh tim tử đái đệ tử, thật đúng là giành đến đầu rơi máu chảy. Nghe nói hiện tại danh ngạch cơ bản đều xác định ra, Tiểu Nguyên ca danh ngạch của ngươi cũng bại lộ đi ra. Thẩm Vạn Kim do dự một chút, nói, nghe nói đưa tới không ít phản đối. Chu Nguyên sắc mặt ngược lại là bình tĩnh, đối với kết quả này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao bất kể như thế nào, hắn cũng bất quá chỉ là một cái Tân Tấn Tử Đái đệ tử, cùng những Tử Đái đệ tử đỉnh tiêm uy tín lâu năm kia so sánh, hay là kém rất nhiều hỏa hầu. Bây giờ rất nhiều uy tín lâu năm Tử Đái đệ tử đều vô duyên danh ngạch, nhưng hết lần này tới lần khác hắn một cái Tân Tấn Tử Đái đệ tử lại là có thể được tuyển chọn, tự nhiên sẽ dẫn tới phản đối. Tại rất nhiều đệ tử trong mắt, hắn danh ngạch này hiển nhiên chính là dựa vào đi cửa sau tới, mặc dù cũng đúng là như thế, những này phản đối Khanh Thiền sư tỷ hẳn là cũng có thể đè xuống a. Chu Nguyên nói ra, Lý Khanh Thiền dù sao cũng là nhiệm vụ lần này đội trưởng, có tiếng cử quyền lợi. Thẩm Vạn Kim cười khổ một tiếng, nói, đệ tử khác phản đối, Khanh Thiền sư tỷ hoàn toàn chính xác có thể áp chế, nhưng bây giờ vấn đề là, cái kia Kiếm Lai Phong Triệu Trúc, lấy phó đội trưởng danh nghĩa, mãnh liệt phản đối, Triệu Trúc cũng là thánh tử, dưới mắt lý do để phản đối cũng là cực kỳ đăng lúc, cho nên ngược lại là dẫn tới không ít duy trì. Triệu Trúc nói, nhất định phải đưa ngươi đá ra đi. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại là cái này Triệu Trúc. Bình thường trong tông nhiệm vụ, nhân tuyển đều là phải được do hai vị đội trưởng đồng ý, hiện tại đội trưởng cùng phó đội trưởng tranh chấp, khiến cho việc này có chút phiền phức. Thẩm Vạn Kim nhìn xem Chu Nguyên, nói, lúc trước chính là Lý sư tỷ phái ta tới, để Tiểu Nguyên ca ngươi đi một chuyến nhiệm vụ đường. Hắn có chút lo lắng, hiện tại nhiệm vụ đường nơi đó, thế nhưng là hội tụ tất cả đỉnh núi không ít Tử Đái đệ tử. Chu Nguyên lần này đi, một cái làm không tốt, chỉ sợ có khả năng không gánh nổi danh ngạch. Tiểu Nguyên ca, Lý sư tỷ âm thầm nói, nàng sẽ hết sức bảo đảm ngươi, bất quá bởi vì Triệu Trúc kiệt lực phản đối, cho nên đến lúc đó, ngươi cũng phải có chỗ biểu hiện, nếu không, Thẩm Vạn Kim chậm rãi nói. Chu Nguyên nghe vậy, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có bao nhiêu kinh hoảng, ta đã biết, hắn gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì cái kia Triệu Trúc tồn tại, sẽ đem sự tình khiến cho phiền phức như vậy, mà Lý Khanh Thiền đem hắn gọi đi, hẳn là dự định để hắn hiển lộ một chút cân lượng, nếu như hắn biểu hiện được còn miễn cưỡng nếu có thể. Lý Khanh Thiền cũng có lý do cưỡng ép bảo đảm hắn, nhưng tương tự, nếu như hắn biểu hiện rất kém cỏi, có lẽ liền xem như Lý Khanh Thiền, chỉ sợ cũng chịu không được loại áp lực kia. Đi thôi, hắn hai mắt nhắm lại ngẩng đầu, bàn chân dẫm một cái, nguyên khí từ dưới chân hiển hiện, phóng lên tận trời, muốn ăn hết trong tay hắn danh ngạch, thật coi hắn Chu Nguyên là tốt nhất bóp quả hồng mềm sao.